Chương 477, can thiệp. Không có sai, hoan nghênh huyền hoa người của thôn cổ nổ hạ thôn dân quát lên. Uchiha Saitama đi ở chính giữa, bên cạnh hổ cả xạ rủ tổ bị lộ ra nụ cười. Cổ nổ hạ ký túc xá bên trong, Uchiha Saitama đám người đến đây. Uchiha Saitama, để cổ nổ hạ nhân đem đàn rổ dẫn đi A xạ rủ tổ bị hướng về phía Uchiha Saitama nói rằng. Mà khi cổ nổ hạ nhân tới gần đàn rổ bên người thời điểm, dù gì rổ cảnh giác, lần này Uchiha Saitama tự mình đến đây cổ nổ hạ, cũng không phải là đơn thuần như vậy tới hộ tống đàn rổ. Không có Uchiha Saitama đại thần mệnh lệnh, chúng ta là sẽ không giao ra đàn rổ. Dù gì rổ một đạo thân ảnh ngăn trở ở cổ nổ hạ ni dạ trước mặt. Nhất thời, cổ nổ hạ ni dạ cùng dù gì rổ song phương bắt đầu đối chất đứng lên. Uchiha Saitama, người rốt cuộc là ý gì hổ cả xạ dù tổ bị chất vấn lên. Uchiha Saitama mỉm cười, nhìn về phía Jujiro. Jujiro, nơi đây nhất định là cổ nổ hạ thôn, nói chuyện khách khí một chút. Uchiha Saitama vi vi dạy dỗ xong Jujiro sau đó, Jujiro đám người thu hồi vũ khí. Hoka đại nhân, lần này ta tự mình đến đây, cũng không phải là đơn thuần hộ tống đàn rồ đến đây. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Hoka xạ rủ tổ bị đứng tại chỗ, quất điếu thuốc. Chuyện này ta cũng nghĩ đến, ngươi nhất định có chuyện gì muốn cùng ta đàm luận, chẳng lẽ không có thể trước giao ra đàn rổ bản thân sao xạ rủ tổ bị chất vấn lên. Uchiha Saitama lắc đầu, nói rằng, nếu như giao ra đàn rổ, chúng ta có cái gì lợi thế có thể với các ngươi can thiệp đâu trong lúc nhất thời, gì dè dạ giận dữ, tiến lên chỉ hướng Uchiha Saitama. Uchiha Saitama, nơi này chính là cổ nổ hạ thôn. Đàn rổ như là đã hộ tống đến cổ nổ hạ thôn bên trong, liền do không được các ngươi. Dĩ dẻ ra không phải khách khí nói. Cổ nổ hạ thôn cao thủ tập hợp, mặc dù là Uchiha Saitama một người, cũng chưa chắc sẽ chiếm đến tiện nghi. Huống chi, bây giờ Uchiha Saitama chỉ là mang theo rủ dị rổ đám người số ít huyền hoa lánh đời người của thôn đến đây. Dĩ dẻ ra. Sa dù tổ bị nhìn về phía kích động dĩ dẻ ra, dĩ dẻ ra hai tay ôm ở trước ngực. Trở lại vị trí cũ. Dĩ dẻ dạ tuy là mắng chàng, thế nhưng nói cũng có vài phần đạo lý. Xạ dù tổ bị dư quang nhìn quét bên người Uchiha Saitama, nói rằng, nếu đàn rồ đã hộ tống đến cổ nổ hạ bên trong, rất nhiều chuyện liền do không được ngươi. Uchiha Saitama tuy là lợi hại, thế nhưng hổ cả cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, tại nhẫn giả minh bên trong, cổ nổ hạ thực lực cường hãn nhất. Ta tin tưởng hổ cả đại nhân nghe được ta can thiệp điều kiện. Chẳng những sẽ không cự tuyệt, còn có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu. Uchiha Saitama khẳng định nói. Tuna tâm lý lột bộ dưới, bắt đầu có chút khẩn trương. Uchiha Saitama, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, tốt nhất làm tin tưởng, nơi này chính là Konoha. Liên Tuna cũng thiếu kiên nhẫn, bắt đầu quát lớn Uchiha Saitama. Sazuto bị sửng sốt, trước đây Tuna có thể chưa từng có dùng như vậy giọng nói cùng Uchiha Saitama nói chuyện nhiều. Đây rốt cuộc là chuyện gì xạ rủ tổ bì như mày? Dĩ dẻ dạ nhanh chóng đi tới xạ rủ tổ bì lô thai bên cạnh, nói rằng, bởi vì Tsuna biết, Uchiha Saitama lao thẳng đến nàng coi như ngoại nhân, cho nên mới phải sinh khí. Dĩ dẻ dạ nhưng là nhìn có chút hả hê, chứng kiến Tsuna càng là sinh khí Uchiha Saitama khí, tâm lý càng là hài lòng. Hồ cả xạ rủ tổ bì như mày, nói rằng, nguyên lai là như vậy. Uchiha Saitama cũng không để ý tới bên người Tsuna, nhìn về phía trước mắt xạ rủ tổ bì. Hoka, đàn rổ ta dây nị tan toàn đến cổ nổ hạ thôn, bất quá ta có một nho nhỏ điều kiện, còn xin ngươi đáp ứng. Uchiha Saitama ôn hòa nói rằng, xạ rủ tổ bì cũng không có làm chàng đáp ứng, nói rằng, ta muốn xem là chuyện gì chuyện này đối với hai chúng ta làng đều có chỗ tốt, chính là trình đồng minh quan hệ. Uchiha Saitama cười rộ lên. Xạ dù tổ bị sướng sốt, nhìn về phía Uchiha Saitama. Ngươi dự định trở thành cổ nổ hạ thôn phụ thuộc quốc sao xạ dù tổ bị cười rộ lên. Hiển nhiên, lấy Uchiha Saitama là sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên xạ dù tổ bị vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, cũng không phải như vậy, là đồng minh quốc, chúng ta huyền hoa lánh đời thôn cùng cổ nổ hạ đem bảo trì nước đồng minh quan hệ. Nói vậy, lấy các ngươi huyền hoa thôn. Dựa vào cái gì trở thành chúng ta cổ nổ hạ nước đồng minh? Dĩ dẻ dạ tiến lên phản đối đứng lên. Cô Nộ Hạ cùng Phong Quốc bảo trì đồng minh quan hệ, cũng là căn cứ vào hai người đều là ngang hàng vị trí. Hiển nhiên, Huyền Hoa Lánh Đời Thôn cũng không phải là ngũ mụ giả tử một trong, tại nhẫn giả trong liên minh tuy là nhanh chóng quật khởi, thế nhưng còn chưa đủ để lấy có thể cùng Cổ Nổ Hạ trở thành đồng minh quan hệ. Các ngươi Huyền Hoa tối đa trở thành chúng ta Cổ Nổ Hạ phụ thuộc làng, căn bản chưa nói tới đồng minh địa vị. Dì dẻ dạ cao ngạo nói. Hồ Cả Xạ Dù Tô Bỉ cũng không trả lời, nhất định chuyện này can hệ trọng đại, không phải một mình hắn có thể đáp ứng. Lần này đạn dồ tập kích chúng ta Huyền Hoa thôn, trong thôn rất nhiều người muốn giết hắn, ta cũng là chĩa vào rất lớn áp lực mới đem người mang tới, nhưng là nếu như không tìm cái để cho người tin phục lý do, ta trở về làm sao cùng người trong thôn bàn giao hữu trì hạ sẽ tạ như mày. Đạn dồ thất thủ, đã trở thành hữu trì hạ sẽ tạ thế xuống tù, bây giờ hữu trì hạ sẽ tạ không chiếm được hổ cả bằng lòng, là sẽ không dễ dàng thả đạn dồ. Hữu trì hạ sẽ tạ đại thần nói không có sai. Nếu không Cổ Nổ Hạ không đáp ứng, ta dù gì dầu người thứ nhất sẽ không giao ra đàn rổ. Dù gì rổ xuất ra trường kiếm trong tay chỉ hướng đàn rổ cái cổ trước. Hồ Cả Xạ Dù Tô Bì như mày, lộ ra phẫn nộ thần tình. Uchiha Sải Tạ, người lẽ nào nghĩ tại Cổ Nổ Hạ thôn động thủ sao? Nếu là đàn rổ chết, chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xạ Dù Tô Bì không phải khách khí nói. Uchiha Saita ở Huyền Hoa Lánh Đời thôn cũng không có đối với đàn dồ hạ sát thủ, ngược lại là đi tới Cổ Nổ Hạ thôn phía sau, bắt đầu đối với đàn dồ có hạ thủ ý tứ. Hồ Ca đại nhân, điều kiện ta đã đi ra, đối với ta Uchiha Saita mà nói, không phải bằng hữu chính là địch nhân. Uchiha Saita sắc mặt có vẻ lạnh tanh, nói rằng, làm đàn dồ tập kích chúng ta Huyền Hoa Lánh Đời thôn thời điểm, cũng đã đại biểu bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Nhất thời, Hồ Cả Xạ Dù Tô Bì sửng sốt, nhìn về phía đàn rồ. Các ngươi Cổ Nổ Hạ tập kích thôn chúng ta, lần này chúng ta chẳng những đem người giao ra đây, còn không thêm truy cứu, chuyện này nếu như truyền đi, như vậy sau này ai cũng dám tập kích thôn chúng ta. Uchiha Saita nói rằng, nếu như không có một cái tốt lý do, ta là sẽ không dễ dàng thả đàn rồ. Hồ Cả Xạ Dù Tô Bì đứng tại chỗ do dự. Dì dì dạ không phải khách khí nói rằng, Hồ Ca đại nhân, để cho ta tới giáo huấn cái này cuồng vọng ra hỏa, nhất định nơi này là Cổ Nổ Hạ thôn, không phải hắn Hồ Tác Phi Vi địa phương. Xạ Dù Tô Bì một tay ngăn cản Dì Dẻ Dạ, nói rằng, không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không được động thủ. Cổ Nổ Hạ Nghĩ Dạ nhóm dồn dập thu hồi vũ khí, vào lúc này, mặc dù là Ủ Chỉ Hạ Sẽ Tạ trong lòng cũng tin tưởng, hôm nay là Cổ Nổ Hạ trước hết để cho Ủ Chỉ Hạ Sẽ Tạ bắt được cái chuôi. Đàn rồ là ai, ở toàn bộ nhì giả trong liên minh đều tin tưởng, hắn chính là Cổ Nổ Hạ cao tầng, đàn rồ tập kích Huyền Hoa Lánh Đời thôn sự tình, nếu là Cổ Nổ Hạ cao tầng không biết, còn thật sự là một chuyện không nói được sự tình. Lao sư, dì dẻ dạ bối rối, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.